Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1110, tấm lòng. Sau bữa cơm chiều, Mạnh Tử Đào đoàn người cách mở tiệm cơm, đi tới cơm cửa tiệm thời điểm, gặp phải một đám người. Đám người kia lấy một vị hơn 40 tuổi người trung niên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lấy Mạnh Tử Đào nhãn lực, không khó nhìn ra. Người trung niên bên người hai cái nhìn qua phổ thông thanh niên bình thường, hẳn là thân thủ cao siêu vệ sĩ. Bởi vậy đối với người trung niên thân phận có chút ngạc nhiên. Người trung niên quay đầu lại đúng dịp thấy Mạnh Tử Đào một nhóm, trên mặt mang theo nụ cười địa tiến lên đón. Dương thiếu, đã lâu không gặp a, gần nhất khỏe không? Dương Cẩm Trình lạnh nhạt nói. Được rồi, không thể tốt hơn. Hiếm thấy Phương Tổng quan tâm ta như vậy. Thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Vậy thì tốt. Người trung niên mỉm cười gật đầu. Tiếp theo lại hướng về Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch nhìn một chút. Nói rằng, không quấy rầy các ngươi. Cáo từ, Phương Tổng có thể phải đi tốt. Dương Cẩm Trình trở về cú ý tứ sâu xa. Người trung niên cười cợt, mang người đi vào quán cơm. Đi mấy bước, hắn hướng về hộ vệ của chính mình hỏi, các ngươi cảm thấy Mạnh Tử Đào người này thế nào? Xem ra xem người bình thường. Một người trong đó chần chờ chốc lát, đưa ra cái nhìn của chính mình. Người bình thường. Ha ha, chấm ngoặc kép. Một bên khác, đoàn người đi ra quán cơm sau, Thư Trạch không nhịn được hỏi, vừa nãy tên kia là ai vậy? Xem ra xem cái tiếu diện hồ. Hắn là Tấm Lòng Tư Bản lão tổng. Tên liền gọi Tấm Lòng, chuyên môn làm tài chính đầu tư, làm người lòng dạ ác độc. Tiếu diện hồ cũng không thể dùng để hình dung hắn. Dương Cẩm Trình dễ tính, trong giọng nói đều mang theo căm ghét tâm tính. Có thể thấy được hắn cùng Tấm Lòng trong lúc đó quan hệ có cỡ nào ác liệt. Tấm Lòng Tư Bản, chưa từng nghe nói à? Thư Trạch hơi kinh ngạc. Hắn người này rất biết điều. Có điều hai cái công ty này ngươi tổng nghe qua chứ? Dương Cẩm Trình nói rồi, hai cái trong nước phi thường có tiếng đầu tư công ty. Không phải chứ, hai nhà này công ty đều là hắn. Thư Trạch hết sức kinh ngạc, coi như là lấy thư ra tài sản. Gặp phải hai nhà này công ty, cũng có chút đau đầu. Không nghĩ tới lại là cùng một lão bản. Hơn nữa hắn vẫn chưa từng nghe nói. Không thể không nói Tấm Lòng người này phi thường lợi hại. Rất bất ngờ đi. Lúc trước ta biết thời điểm, cũng tương đương bất ngờ. Có điều hết cách rồi. Nhà đầu tư lĩnh vực cùng Tấm Lòng có cạnh tranh quan hệ, chỉ có thể nhắm mắt lên. Cũng may nhà ta cũng có chút gốc gác, không phải vậy đã sớm cá lớn nuốt cá bé. Dương Cẩm Trình nói rằng, cũng không biết hắn lúc này đến Kim Lăng có chuyện gì. Người có thể muốn nhiều chú ý một ít. Thư Trạch nói, qua sông Long nếu như dám rời sông lấp biển, chỉ ít để hắn đoạn mấy cái móng vuốt. Tấm Lòng thực lực tuy rằng để Thư Trạch có chút đau đầu, nhưng thật muốn tranh đấu, thư gia chắc chắn sẽ không sợ sệt. Thư Trạch có lòng tin để Tấm Lòng bẻ cánh ở đây. Có điều trả giá khẳng định cũng không nhỏ. Nói vậy hai bên cũng không thể dễ dàng khai chiến. Huống hồ, giữa bọn họ vừa không có thù oán gì. Tử Đào, người đang suy nghĩ gì đấy? Thư Trạch thấy Mạnh Tử Đào có chút thất thần. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện liên quan với Tấm Lòng. Thư Trạch hỏi, không phải? Mạnh Tử Đào cười nói, ta lại không quen biết hắn, làm sao có khả năng gặp muốn chuyện của hắn, chỉ có điều là đồ cổ sự. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào xác thực đang suy nghĩ Tấm Lòng sự. Hắn luôn cảm thấy Tấm Lòng vừa nãy xem ánh mắt của chính mình có gì đó không đúng. Thật giống ẩn giấu đi cái gì. Hơn nữa đối với mình tràn ngập ác ý. Nhưng loại cảm giác đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thậm chí hoài nghi mình có hay không nhìn lầm. Nhưng trực giác nói cho hắn, chính mình không có nhìn lầm. Chỉ là để Mạnh Tử Đào nghi hoặc chính là, mình và Tấm Lòng căn bản chưa có tiếp xúc qua. Đối phương tại sao muốn đối với mình tràn ngập ác ý đây? Hả? Ngươi là nghĩ khắp ti men khí sự tình chứ? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào cười cợt, xem như là ngầm thừa nhận. Cổ lão bản tiếp nhận nói. Mạnh lão sư muốn tìm khắp ti men khí sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Xác thực, ta cũng chính là cái mục đích này mới đi Quý Vũ Cốc bên kia. Ngài muốn cái gì giá cả đây? Gần như 4,5 triệu khoảng chừng. Trái phải đi, cổ lão bản cười nói. Cái kia thật đúng là quá khéo. Trên tay ta thì có một cái phù hợp ngài yêu cầu đồ cất giữ. Quay đầu lại ta tặng cho ngài đi. Này sao được? Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng. Cổ lão bản vung vung tay. Này có cái gì? Cái này đồ cất giữ ta vốn là muốn chuyển nhượng. Cùng với chuyển nhượng cho người khác. Còn không bằng chuyển nhượng cho ngài. Mọi người đều biết đây chỉ là cổ lão bản tìm cớ mà thôi. Mạnh Tử Đào khách khí biểu thị cảm tạ. Ở cổ lão bản dẫn dắt đi. Mạnh Tử Đào đến cổ lão bản nhà. Mạnh Tử Đào lấy ra bên người mang theo la bàn. Sở dĩ bên người mang theo. Cũng là bởi vì hắn đối với phong thủy cũng cảm thấy hứng thú. Bình thường cũng không có việc gì sẽ lấy ra la bàn đến nghiên cứu một chút. Chính là bởi vì như vậy. Hắn vừa nãy mới có thể suy tính ra cổ lão bản trong nhà có vấn đề. Cổ lão bản thê tử đối với Mạnh Tử Đào phong thủy phương diện bản lĩnh bán tín bán nghi. Chỉ là nàng ở nhà không làm chủ được. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể đem hoài nghi tạm thời trước tiên để ở trong lòng. Mạnh Tử Đào quan sát trong phòng tình huống. Trong lúc còn dùng dị năng làm phụ trợ. Phát hiện cổ lão bản đúng là phạm vào ba sát. Phương diện khác vấn đề không lớn. Mạnh lão sư, tình huống thế nào? Cổ lão bản có chút sốt sắng mà hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ vào vị trí nói. Vấn đề không lớn. Quay đầu lại ngươi ở cửa vị trí này thêm một đạo bình phong. Đem vị trí xoay chuyển. Liền có thể hóa giải một. Hai, chỉ cần như vậy là được sao? Cổ lão bản cảm thấy cái phương pháp này quá đơn giản. Mạnh Tử Đào nói. Cái phương pháp này thắng ở đơn giản. Hơn nữa tiêu tốn cũng không nhiều. Nếu như dùng phong thủy vật phẩm hóa giải, tiêu tốn khá lớn, nhưng hiệu quả xác thực muốn so với chỉ cần sắp đặt bình phong thân thiết. Cổ lão bản lập tức nói, rằng, ta cảm thấy hay là dùng phong thủy vật phẩm đi. Cổ lão bản thê tử nói, cái kia thả cái gì tốt đây? Mạnh Tử Đào nói, chỉ cần ở cửa vị trí bày ra kim chế hoặc là làm bằng đồng kỳ lân là có thể. Có điều tốt nhất muốn ba con. Như vậy hiệu quả khá là xuất chúng. Nếu như không có ba con, như vậy thả một đôi cũng được. Nếu như thả một con hóa giải ba sát năng lực liền rất yếu. Cổ nhân nói, kỳ lân là nhân thú. Nhìn thấy người xấu thì sẽ cắn. Nhìn thấy người tốt lúc, gặp hắn, vì lẽ đó có thể tiêu tai giải nạn. Loại bỏ tà ma, hóa giải sát khí. Cổ lão bản thê tử nguyên bản còn tưởng rằng Mạnh Tử Đào muốn giở công phu sư tử ngoạm. Nói ra một loại đặc biệt quý giá đồ vật, để bọn họ ra tiền mua. Không nghĩ tới chỉ cần như vậy là được. Nhất thời đối với Mạnh Tử Đào hoài nghi tiêu giảm một chút. Nếu như không cần kỳ lân, có thể hay không dùng những khác. Cổ lão bản thê tử thăm dò hỏi một câu. Mạnh Tử Đào nói, sư tử đến cũng có thể chế ba sát. Chỉ là sư tử khá là hung mãnh, thả ở nhà không tốt lắm, chỉ nghi đặt ở cửa hàng. Đại gia nên phát hiện qua, một ít đại tửu lâu, thương cửa tiệm, hoặc là ngân hàng tổng hành cửa, bày ra sư tử bằng đá. Kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít chính là nguyên nhân này. Vậy ta đi mua kỳ lân có yêu cầu gì không có? Cổ lão bản hỏi, Mạnh Tử Đào nói, người nên nhận thức khá là có tiếng thầy phong thủy phó đi. Tìm bọn họ hỗ trợ mua liền không thành vấn đề. Nếu như không quen biết, ngươi liền đi tìm A Trạch. Hắn gặp giúp ngươi. Nhớ kỹ, chất liệu nhất định phải kim hoặc là đồng. Cái khác không thể. Được được được, ta rõ ràng. Ngoại trừ phạm ba sát vấn đề này ở ngoài, cổ lão bản nhà không có những vấn đề khác. Mạnh Tử Đào cũng làm một phen giải thích. Cổ lão bản yên lòng. Nếu không là thời gian quá chậm, hắn hận không thể hiện tại liền đi mời kỳ lân đặt tại Mạnh Tử Đào nói vị trí. Giải quyết chuyện của chính mình. Cổ lão bản bận bịu đi đem mình đồ cất giữ lấy ra. Tâm tình có chút thấp thỏm địa giao cho Mạnh Tử Đào giám thưởng. Lúc trước bán đấu giá để trong lòng hắn không chắc chắn. Chỉ lo chính mình cái này đồ cất giữ lại xảy ra vấn đề. Cổ lão bản đồ cất giữ là một cái đại huân lô. Thể hình khổng lồ, tạo hình trầm ổn đôn hậu. Hùng hồn tĩnh mục, khí thân lấy đồng vì la chất. Đan sen làm vân bức văn đồ án. Chẳng chịt có hứng thú. Chí cấu ngay ngắn, huân lô hiện ra trước mắt. Khí phách tráng lệ chất phác. Dưới khí thân làm triền chi liên kiểu dáng hoa văn. Cành lá đan sen quấn quanh, uyển chuyển mạn lệ, nhánh hoa tô màu tươi đẹp nhã trí, phối lấy lam địa mà hiện ra thanh nhã thanh u thái độ. Với hợp quy tắc bên trong biểu lộ ra nhịp điệu vẻ đẹp. Để khắc hai bên khuông càn long năm chế kiểu dáng thể chữ khải. Mạnh Tử Đào sau khi xem, tán dương, này khí hình chế đoan trang thận trọng, mạ vàng sáng sủa, bấm tia trôi chảy, điền nước men no đủ. Màu men tươi đẹp, thuần khiết, đường nét yêu mỹ, hiển lộ hết hoàng gia cung đình đồ vật chi hào hoa phú quý uy nghi. Là một cái hiếm thấy tinh phẩm chi khí a. Có thể rời đi Kim Lăng trước, đạt đến mục đích, Mạnh Tử Đào tâm tình phi thường khoan khoái. Có điều nói thực sự, như thế tinh mỹ đồ vật, hắn đều có chút không nỡ lòng bỏ cùng Tiền Hưng Nghiệp trao đổi. Có điều hết cách rồi, Tiền Hưng Nghiệp trong tay đồ vật buộc hắn phải đổi, được Mạnh Tử Đào tán thưởng. Cổ lão bản trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vốn là, hắn muốn cho Mạnh Tử Đào đánh đại chiết khấu. Nhưng bị Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Ra bao lớn lực, liền lớn bấy nhiêu thu hoạch. Chiếm tiện nghi tổng không chắc là một chuyện tốt. Mạnh Tử Đào cho cổ lão bản viết một tờ chi phiếu. Sau đó liền cáo từ. Hai vợ chồng đem Mạnh Tử Đào đưa đi sau. Cổ lão bản thê tử liền oán giận lên. Ngươi người này cũng chính đúng. Xin mời giám định đồ cổ chuyên gia đến xem phong thủy. Nói ra đến khiến người ta cười chết. Cổ lão bản tức giận nói. Người khác cười chết ta không biết. Ta không mời hắn, nhất định sẽ hối hận chết. Ngươi bị hắn quán sao sao dược đi. Nói cái gì đây? Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si đi. Cổ lão bản đem lúc trước ở trong tiệm cơm, Mạnh Tử Đào đưa ra suy đoán nói một lần, có thần kỳ như vậy. Cổ lão bản thê tử hết sức kinh ngạc, cổ lão bản nói, ngươi cho rằng đây, lại nói, hắn gạt ta có ích lợi gì, hắn cũng không biết trong tay ta khắp ti men đồ cất giữ. Hơn nữa, vừa nãy giá cả, coi như không có chuyện này, ta đều gặp cho hắn đánh gãy, bất kể nói thế nào. Đến hữu hiệu mới được. Hừm, ta ngày mai sẽ đi xin mời Kỳ Lân trở về. Hy vọng có hiệu quả. Nói tới cũng khéo. Cổ lão bản đem Kỳ Lân xin mời sau khi trở về ngày thứ hai. Con trai của hắn không tìm được chứng bệnh ho khan lại là tốt rồi. Hơn nữa một năm này, người trong nhà ngoại trừ tình cờ cảm vặt ở ngoài, bệnh gì đều không có thôi. Điều này làm cho người một nhà đặc biệt cảm thán đồng thời. Đều trở thành Mạnh Tử Đào trung thực ủng độn. Có cơ hội ngay ở trước mặt người khác tán thưởng Mạnh Tử Đào lợi hại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.